Ngự Thiên Tà Thần, chương 307, Thần Bí La Bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn khí không ngừng tuôn ra động, bất quá trong cái hộp kia sức mạnh mạnh mẽ cũng theo đó tăng cường lấy. Trang Dịch Thần lúc này hồn khí hùng hậu trình độ thế mà còn chưa đủ giúp ta một chút sức lực. Trang Dịch Thần một tiếng quát khẽ, tu duyên kiếm bay ra tại hộp kẽ hở chỗ điểm nhẹ một chút. Oanh, cái kia sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt vỡ nát nắp hộp lên tiếng mà ra. Bên trong chỉ có một phong dính lấy máu cổ xưa bức thư, còn có một khối cho không trượt giảm la bàn một vật. Thư này, có lẽ là liên quan tới nàng thân thế. Trang Dịch Thần đã kết luận Mục Thanh Dung cũng không phải nông phu nữ nhi. Ngươi xem trước một chút đi. Trang Dịch Thần đối với ngẩn người Mục Thanh Dung nói. Ta không nhận ra chữ. Mục Thanh Dung khuôn mặt đột nhiên đỏ. Trang Dịch Thần lúc này mới nghĩ đến nàng xuất thân tại ở nông thôn, tuổi tác tiểu vẫn là nữ tử, nào có biết chữ cơ hội. Vậy ta thay ngươi đọc được chứ? Trang Dịch Thần hỏi. Mục Thanh Dung gật đầu. Trang Dịch Thần vừa rồi cầm lấy cái kia giấy viết thư. Khiến Trang Dịch Thần kỳ quái là cái kia trên tờ giấy chữ cùng Thần Long Đại Lục không khác chút nào. Tên ta Mục Thiên Long, Đại Đức Hoàng Triều Hoàng Tứ Tử. Thư này trong giấy gọi Mục Thiên Long người trong câu chữ toát ra một cỗ bể nghễ đương đại hào hùng. Trong thư nói ra hắn bởi vì thu hoạch được một kiện dị bảo, lọt vào không ít võ giả tông môn vây công cùng nội bộ hoàng tộc ám toán. Cửa nát nhà tan phía dưới, hắn vẫn như cũ lực chiến bất khuất sau cùng mang theo độc nữ phá vây. Bất quá bởi vì thương thế quá nặng, hắn đành phải đem nữ nhi vứt bỏ tại nông gia. Như là có người có thể mở ra hộp này, hắn nguyện ý dị bảo đổi lấy nữ nhi bình an. Nguyên lai ngươi là hoàng tộc dòng dõi quý tộc cũng là một vị công chúa. Trang Dịch Thần đọc xong đối với Mục Thanh Dung nói ra. Mục Thanh Dung lúc này ở ngẩn người tao ngộ đại biến về sau chính mình thân thế lại có cải biến, đối với bất luận kẻ nào tôi nói, đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận. Ta không muốn làm gì công chúa, ta chỉ muốn phụ thân mẫu thân có thể sống sót. Nàng nước mắt trong nháy mắt lưu lại, sau đó liền rốt cuộc không dừng được. Lúc này mới giống như là một cái mất đi song thân cô nhi biểu hiện. Trang Dịch Thần lúc trước thật sợ đứa nhỏ này thì nhẫn ở trong lòng. Dị bảo, Trang Dịch Thần ánh mắt rơi vào cái kia la bàn hình dáng đồ vật phía trên. Đến tột cùng là cái gì, làm cho một vị hoàng triều tứ hoàng tử đều bị truy sát cùng phản bội. Hắn tay nhịn không được giữ tại cái kia la bàn hình dáng đồ vật phía trên, cái gì dị thường đều không có. Đưa vào hồn khí nhìn xem, Đào Lệ Tư đề nghị. Trang Dịch Thần theo lời hành động, lúc này sự tình kỳ dị phát sinh. Thứ này thật giống như một cái đại giác hút, khiến Trang Dịch Thần tay cảm giác được rất nhiều phương hướng đều truyền đến một loại cảm giác nóng rực cảm giác. Mà khoảng cách gần hắn nhất liền là tới từ Mục Thanh Dung trên thân. Trang Dịch Thần trong lòng run lên, buông tay ra. Lúc này vật kia mặt ngoài bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ, tiếp theo thật giống như lột xác đồng dạng trên mặt cho không trượt giảm một tầng bắt đầu chóc ra. Trang Dịch Thần lau đi cho bụi, phát hiện thật đúng là cái la bàn, mặt ngoài là màu trắng bạc tràn ngập một loại khí tức thần bí. Mục Thanh Dung trước ngực dây chuyền trang sức vật chính là tinh thần thạch, mà lúc này cái này la bàn lại có thể có được mãnh liệt như thế cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, nó phương hướng truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác chẳng lẽ cũng là tới từ linh thạch hoặc là tinh thần thạch. Nếu như quả thật là như thế, cái này một khối la bàn có thể xưng là bảo vật vô giá. Càng là đối với Trang Dịch Thần mà nói, trên đời còn có như thế chi vật, cần biết tinh thần thạch kỳ diệu nhất có thể cùng cộng hưởng theo chi vật trừ phi là tinh thần hạch tâm chế. Đào Lệ Tư cũng ngạc nhiên nói ra, vật này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không thì liền bán thánh đều sẽ động tâm truy sát ngươi. Đào Lệ Tư cảnh cáo nói ra. Mục Thanh Dung khóc một hồi cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, toàn thân khí chất lúc này đều biến đến khác biệt. Thanh Dung, vật này chính là ngươi cha đẻ lưu lại phía dưới. Trang Dịch Thần cầm lấy thần bí la bàn nói với nàng. Dựa theo trong thư nói, vật này đã là thuộc về Trang sư. Mục Thanh Dung nở nụ cười xinh đẹp, không có nửa điểm không nỡ. Dù sao cái này la bàn lấy làm gì nàng cũng không biết, chỗ nào so ra mà vượt Trang Dịch Thần tại trong mắt của nàng địa vị a. Trang Dịch Thần cũng không già mồm, lập tức thu lại. Suy nghĩ một chút liền nói ra, ngươi chờ một chút ta thay ngươi tưới nước chuẩn bị tắm rửa. À, Mục Thanh Dung thở nhẹ một tiếng, nữ tử tắm rửa chính là cực kỳ tư mật sự tình, liền xem như Trang Dịch Thần cũng không tiện nói thẳng ra miệng a. Nàng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, bất quá cũng biết Trang Dịch Thần hẳn không có ý đồ khác. Trang sư, ta tự mình tới đi. Nàng vội vàng nói, ngươi đem cái này ăn vào. Trang Dịch Thần lấy ra nguyệt hoa ngưng dịch để cho nàng nuốt một. Ngô, Mục Thanh Dung nhất thời cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn linh lực ở trong cơ thể mình tan ra, có một loại cảm giác thống khổ. Trang Dịch Thần đứng dậy liền đi phòng tắm tưới nước, Trong phòng tắm có hai cái ống trúc chế tác nước chảy miệng, một là nước nóng một là nước lạnh. Cũng chỉ có tốt nhất phòng nhỏ mới có thể hưởng thụ đạt được. Mục Thanh Dung tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến, mặc dù là la lị âm thanh thế nhưng là lúc này lại có một loại dị thường mị hoặc. Trang Dịch Thần nhất thời cảm thấy khó xử, một đạo hồn lực phát ra, ngăn cách trong phòng thanh âm, cái này nếu là bị người nghe được còn cho là mình tại làm sao trà đạp tiểu la lị đây. Đương nhiên, thế đạo này cũng không ai sẽ đi quản những chuyện này, dẫn tới họa sát thân. Mục Thanh Dung một phút về sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mở ra đôi mắt đẹp so trước thoạt nhìn muốn sáng ngời nhiều. A, nàng hô nhỏ một tiếng, nghe thấy được trên người mình hôi chua vị, lúc này mới hiểu được vì sao Trang Dịch Thần muốn trước đi chuẩn bị cho mình nước tắm. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, Mục Thanh Dung giống như con thỏ nhỏ đồng dạng xông vào phòng tắm, rất nhanh liền truyền đến phù phù tiếng nước. Tiểu cô nương này tạo hóa không cạn, một nguyệt hoa ngưng dịch đủ để khiến nàng nắm giữ đương đại tối cao cấp tư chất. Đào Lệ Tư vừa cười vừa nói, trên người nàng bài xuất đến tạp chất tựa hồ cũng không tính nhiều. Trang Dịch Thần ngạc nhiên nói, đó là bởi vì nàng vốn là thể chất thì rất ưu tú. Đào Lệ Tư giải thích nói, người gia hỏa này vận khí thật sự là thật tốt, quả thực là trời cao con cưng. Đào Lệ Tư có chút không cam lòng nói ra, vì sao nói như vậy? Trang Dịch Thần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Thánh truyền thừa Thánh Ma Tháp thần bí Phượng Hoàng, bây giờ còn có thể là ngươi tìm tới tinh thần thạch dị bảo thu cái đồ đệ đều ưu tú như vậy. Trọng yếu nhất là liền bản công chúa đều cam nguyện làm cho ngươi kiếm linh. Đào Lệ Tư thao thao bất tuyệt sau cùng còn tự luyến một thanh. Nói như vậy thật đúng là như thế. Trang Dịch Thần mỉm cười, không có cùng nàng tranh luận. Bất quá ngươi phải cẩn thận, tiểu thế giới này ta cảm giác so nguyên giới đều nguy hiểm nhiều. Lấy ngươi thực lực bây giờ, còn có chút chưa đủ. Đào Lệ Tư cảnh cáo nói, ta biết, Trang Dịch Thần tự nhiên không có cuồng vọng tự đại đến cho là mình cái gì đều có thể làm được. Thần Long Đại Lục cường giả so sát giới nhiều không biết bao nhiêu, nhưng là có chúng thánh ước thúc ngược lại an toàn. Mà sát giới trật tự đã bắt đầu sụp đổ, cường giả vi tôn, người yếu tùy thời đều có thể chết mất. Cách chương.